Vương Xà, chương 12, tình địch, gocchuyenaudio.com. Bạch Xà đã nhốt mình dưới tầng hầm gần một tuần liền rồi mà vẫn không chịu lên. Hắc Xà sốt ruột vốn định xuống đấy nhưng Huyết Xà lại ngăn cản không cho anh xuống không lý do gì cả. Đó chính là điều làm Hắc Xà không thể hiểu được rốt cục là hai người này đã xảy ra chuyện gì mà tới mức Bạch Xà phải giam mình trong tầng hầm, cả tuần nay như vậy. Và anh bực khi Huyết Xà không chịu tiết lộ chút nào cho anh mặc dù anh là người giúp đỡ Huyết Xà đến với Bạch Xà. Anh không phải là không tin Huyết Xà, bởi chính vì anh tin Huyết Xà, tin vào khả năng Huyết Xà có thể thay đổi tình cảm của Bạch Xà nên mới giao Bạch Xà người mà anh nợ cả cuộc đời cho Huyết Xà. Anh biết, chỉ có Huyết Xà mới có đủ khả năng lấp đầy tình yêu, hạnh phúc trong trái tim Bạch Xà đã bị anh làm tổn thương kia mà thôi. Nhưng tình yêu của Bạch Xà với anh như thế nào anh rõ, nó không chỉ đơn giản là ngày một ngày hai nên nó mới khiến anh lo. Lo rằng việc này sẽ khiến Bạch Xà càng tổn thương hơn. Đêm hôm đó, bất chợt Hắc Xà không hiểu vì sao lại giật mình tỉnh giấc, mồ hôi anh ướt đẫm cả lưng áo, cảm giác nơi lồng ngực nhói lên một nỗi đau không tên. Bàn tay anh chạm vào nơi trái tim đập loạn, anh cứ ngưỡng tưởng rằng mình đã quên đi quá khứ đó rồi chứ. Không ngờ rằng qua bao nhiêu năm nó vẫn còn nguyên vẹn cả hình ảnh lẫn nỗi đau trong tim anh như vậy. Có lẽ, không thể cứu vãn được quá khứ nữa rồi chăng? Vậy rốt cục anh đang kiếm tìm cái gì vậy? Anh không rõ nữa bởi sự kiếm tìm đó luôn là một nỗi tuyệt vọng. Vậy tại sao bao năm qua anh cứ dằn vặt Bạch Xà, làm tổn thương người con gái yêu anh bằng cả trái tim như vậy? Quay người sang, anh sững sờ. Vì sao lại sững sờ ư? Không phải vì cô em gái của anh cả tuần này giấu mình trong tầm hầm, u tối đã xuất hiện mà bởi vì hình ảnh trước mắt anh kia cơ. Bạch Xà đang ôm Huyết Xà ngủ ngon lành, gương mặt thoải mái y như lúc Bạch Xà ngủ cạnh anh trước kia. Đây là điều gì? Bỗng dưng, khi anh đang sững sờ đó Huyết Xà mở mắt. Ánh mắt Huyết Xà đầy đắc ý hướng thẳng về phía ánh mắt ngỡ ngàng của Hắc Xà. Cậu, Hắc Xà đang muốn hỏi gì đó thì Huyết Xà đưa tay lên môi, ra hiệu anh đừng lên tiếng sẽ đánh thức Bạch Xà mới chìm vào giấc ngủ này. Hắc Xà hiểu nên cũng không nói nữa. Thay vào đó, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào Huyết Xà một cách khó hiểu như muốn hỏi. Cậu làm lại giờ trò với Linh đúng không? Quả thực việc Bạch Xà có thể tự động hướng về phía hơi ấm của Huyết Xà nhanh tới vậy anh không thể nào tin được. Nhưng, đáp lại anh lại là cái nhếch môi cười nửa miệng của Huyết Xà, ánh mắt Huyết Xà mang ý cười như muốn nói rằng. Vì sao tôi phải làm trò đó? Nói thì nói vậy nhưng Hắc Xà vẫn không thể không tin được. Bởi vì sao ư, vì cách Bạch Xà nằm trong tay Huyết Xà kia là điều không thể chối cãi được. Cũng bởi vì anh biết dù Huyết Xà có cố tình đến mấy đi nữa thì chỉ cần là hơi ấm mà Bạch Xà không cần, không muốn thì cô sẽ tự động đi tìm lại hơi ấm thuộc về mình. Đó chính là lý do vì sao trước kia dù nằm cạnh cả hai nhưng Bạch Xà luôn hướng về phía anh còn bây giờ thì. Bây giờ, có lẽ bởi trong tâm trí của Bạch Xà đắp tràn ngập hình ảnh của Huyết Xà nên mới như vậy. Anh thực không biết được Huyết Xà làm như thế nào có thể xoay chuyển ý nghĩ của Bạch Xà nhanh tới vậy. Tuy vậy, giờ đây chắc chắn rằng Bạch Xà vẫn chưa nhận ra điều này đâu nhưng. Giác quan thứ 6, cảm nhận đã tự động chọn Huyết Xà rồi. gocchuyenaudio.com, đó chính là sức hút của Huyết Xà để tin rằng Huyết Xà có thể thay đổi được tình cảm của Bạch Xà. Thay đổi được cuộc tình trái ngang đau đớn này. Nó đang hiệu nghiệm, nhưng cảm nhận cách tình yêu một đoạn rất xa, Bạch Xà có thể sử dụng. Giác quan thứ 6, để bắt kẻ địch nhưng để tìm tình yêu cho mình chính là không thể nên ngày Bạch Xà nhận ra Huyết Xà đã trở thành một phần quan trọng trong cô còn là cả đoạn thời gian dài. Nghĩ tới đó, bỗng dưng Hắc Xà lại không biết là mình nên vui hay nên buồn nữa. Thời gian Bạch Xà ở bên anh quá dài, mặc dù chỉ vì một lý do nhưng Bạch Xà cũng chiếm một phần trong trái tim anh. Nếu nói rằng bấy lâu nay anh không có tình cảm với cô là sai nhưng trong tim anh còn một niềm ân hận, một hình ảnh nữa. Nó nói cho anh biết thức tình cảm của anh dành cho Bạch Xà chỉ đạt tới ngưỡng anh em mà thôi, không thể vượt lên hơn được nữa. Càng gặp càng nhìn thì nỗi đau và hình ảnh sẽ càng khảm sâu hơn vào tim anh mà thôi. Anh và Bạch Xà sống vốn được ấn định không phải để yêu nhau mà chính là để giày vò, làm khổ nhau. Sáng hôm sau, Bạch Xà rời khỏi tầng hầm, nhưng dường như cô bám Hắc Xà còn ghê hơn trước. Gần như cả ngày cô không rời anh nửa bước cứ lưỡi biếng dựa vào người anh nhắm mắt tận hưởng không khí ngoài vườn rộng lớn này. Đã lâu lắm rồi, trong thời gian cấp bách và căng thẳng này mới có ngày cô có thể cảm thấy bình yên để thả lỏng tâm hồn mình, để cho thiên nhiên gột rửa thanh lọc tâm hồn đầy những vết nhơ của nơi tận cùng xã hội. Em thật là, anh tưởng em ở đấy luôn không lên nữa chứ, anh còn đang định hy sinh chút máu để xuống rước em lên đó. Hắc Xà dịu dàng xoa đầu Bạch Xà. Nghe giọng anh có vẻ trách cứ nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự quan tâm, lo lắng và ân cần dành cho cô. Thì, em chỉ tu tâm một chút thôi mà. Bạch Xà cười, rụi rụi vào người anh như đang làm nũng vậy. Anh khẽ cười, thứ anh thích nhất ở Bạch Xà chính là sự nũng nịu hồn nhiên của cô. Anh rất sợ rằng trong thế giới ngầm này nhiều quá tiếp xúc với những con người dơ bẩn cùng sự thối nát của máu và chết chóc cô sẽ trở nên ô uế như họ mất. Anh sợ một ngày Bạch Xà thay đổi mất đi vẻ hồn nhiên, sôi động của tuổi trẻ. Mất đi sự long lanh trong đôi mắt, mất đi cái cảm nhận tình yêu, thì có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ có thể bù được cho cô sự tổn thương đó. Khi hai người đang vui vẻ thì Huyết Xà đi vào, từ sáng sớm anh đã biến mất nên Bạch Xà không hề biết rằng cả đêm qua người cô ôm là Huyết Xà chứ không phải Hắc Xà. Anh vẫn vậy, gương mặt lạnh, ánh mắt thâm trầm, cả người tỏa ra mùi máu tươi đầy chết chóc. Anh đứng trước mặt cô và Hắc Xà. Sau bao nhiêu chuyện giữa cô và anh, cô không muốn gặp cũng không muốn đối diện với ánh mắt muốn nuốt chửng cô vào đó. Tuy vậy, khi nhốt mình dưới tầng hầm, cô cũng chẳng nghĩ ra cách nào để đối phó với vấn đề này cả. Cô không thể né tránh, trốn chạy được bởi khi chạm tới công việc cô và Huyết Xà phải hợp tác với nhau. Anh gần như thay thế vị trí của Hắc Xà khi làm nhiệm vụ với cô. Vậy không thể quay lưng chạy trốn thì chỉ có cách đối diện mà thôi nên cô quyết định sẽ đối diện với Huyết Xà như bình thường. Có lẽ đó là cách tốt nhất chăng? Huyết Xà đi tới, ánh mắt anh nhẹ lướt qua Bạch Xà đang nấp mình phía sau lưng Hắc Xà. Trầm ngâm một chút rồi anh mới thả tập tài liệu trên tay xuống nói một câu ngắn gọn. Hợp đồng, gocchuyenaudio.com. Hóa ra cả sáng nay Huyết Xà biến mất chính là để đi lấy cho Hắc Xà hợp đồng quan trọng này. Hợp đồng này sẽ một phần nào đó mở rộng tương lai cho Vương Xà. Hắc Xà mở ra xem, bỗng chốc ánh mắt anh lóe lên ánh sáng kỳ dị đầy nguy hiểm, tiếp theo đó nụ cười đầy mưu mô cũng dần hiện hữu trên gương mặt anh. Đây chính là điểm báo cho một cuộc chiến mới đang chuẩn bị bắt đầu. Xem kỹ một lượt hồ sơ, anh quay lại hỏi Huyết Xà. Như hợp đồng này nói thì chúng ta sẽ qua Nhật gặp bang Yakuza vùng Quan Đông rồi mới đến Trung Quốc đúng không? Huyết Xà bình thản gật đầu, Hắc Xà còn chưa nói thêm được gì thì Bạch Xà đã chen vào. Ngay khi vừa nghe tới sẽ được qua Nhật cùng cái tên. Bang Yakuza vùng Quan Đông, là mắt cô đã sáng rực lên rồi. Cô lay lay Hắc Xà, hỏi, anh chúng ta qua Nhật qua bang Yakuza vùng Quan Đông thật đúng không? Ừ, mai sẽ xuất phát rồi. Anh nghĩ em nên chuẩn bị đi. Anh hiểu vì sao Bạch Xà lại vui mừng tới vậy nên chỉ vuốt tóc cô cặn dặn cô đi chuẩn bị đồ. Fushima Kuro à, em sang với anh đây. Chỉ đợi có cái gật đầu của Hắc Xà, cô nhảy lên vui sướng mà gọi tên tiếng Nhật của người nào đó. Không cần anh nhắc thêm câu nào, cô đã tự động đi vào sắp xếp vali như có thể đi luôn cũng không vấn đề gì vậy. Hắc Xà nhìn cô nhảy chân sáo vào phòng mà phì bật cười, lần nào sang Nhật tâm trạng của Bạch Xà cũng ở trạng thái tốt nhất. Với Bạch Xà, dù là người Việt Nam chính gốc nhưng có lẽ do được sinh ra tại Nhật nên Nhật Bản gần như là ngôi nhà thứ hai của cô vậy. Quay lại, anh bất chợt gặp ngay ánh mắt hình viên đạn dọi thẳng vào mình như muốn hỏi. Fushima Kuro là ai? Thấy vậy, Hắc Xà khẽ cười, anh rót một ly trà ấm, nhâm nhi chút vị trà ngọt thanh thanh rồi mới thong thả nói. Fushima Kuro, cậu ta là con trai của bang chủ bang Yakuza vùng Quan Đông. Cậu ta có tài, có năng lực, là người duy nhất đủ tư cách thừa kế ngai vị bang chủ vùng Quan Đông rộng lớn. Nếu dùng một cụm từ để nói về cậu ta thì là năng lượng. Khi gặp cậu ta, Linh luôn tràn đầy năng lượng để làm mọi thứ. Cậu ta là một tình địch khá khó nhằn. 3 giờ sáng, tại sân bay Nội Bài, Bạch Xà, Hắc Xà, Huyết Xà cùng tứ thần xuất hiện. Giờ này sân bay không có quá đông người nhưng chính vì vậy mà mỗi bước chân của mỗi con người kia đều thu hút sự chú ý của mọi người. Không ai là không phải ngoái nhìn họ dù người đó có đang vội vã hay thảnh thơi. Đặc biệt khiến họ để mắt tới không chỉ là chàng trai mặc trên người bộ đồ trắng hay những gương mặt lầm lì toát ra hơi thở lạnh lẽo phía sau kia mà là sự hiện diện của người con trai to cao mặc đồ đen, gương mặt đều bị che đi bởi mũ và kính đen. Điều đó cũng không có gì đáng nói nếu như bên cạnh người con trai đó là một cô gái mặc trên mình cả một chiếc váy đỏ rực rỡ ren đen, gương mặt cô vui vào lồng ngực người kia mà say mê ngủ ngon lành. Khung cảnh này khiến cho người ta cảm tưởng rằng họ như đang đóng phim vậy. Màn đêm vẫn còn mờ ảo chưa lui hẳn, giữa trời mây xám xịt, vầng trăng nhàn nhạt cùng những cơn gió sớm lạnh lạnh đầu thu, họ đến và đi để lại cho những con người xa lạ xung quanh kia một cảm giác không nói thành lời. Người ta nghĩ họ thật đẹp nhưng thực chất lại chẳng có bất kỳ con người nào ở đây có thể nhìn rõ gương mặt của họ cả. Đó đơn giản chỉ là tâm niệm trong đầu từng con người ở đây mà thôi. Lúc đó, thời gian gần như đông lại cùng cảm xúc khi những người đó thấy họ. đó như là một giấc mộng vậy. Khóc chuyện audio.com. Những con người đó lướt qua, xa dần rồi lên máy bay, khi mặt trời bắt đầu nhô lên cũng là lúc giấc mộng của họ kết thúc. Những gì họ thấy, những vẻ đẹp thần bí dần chìm vào lãng quên trong ký ức của xã hội vồn vã và đua tranh. Đã lên máy bay rồi sao? Bạch Xà dụi dụi mắt tỉnh dậy, giọng nói vẫn còn ngái ngủ mờ màng hỏi. Cô vừa ngẩng lên đã chạm phải gương mặt nhăn nhó của Huyết Xà khiến cho cô không khỏi giật mình. Có lẽ cô không thể biết được rằng anh đã phải bế cô hơn một giờ liền chỉ bởi vì một đứa nhóc ngốc nghếch háo hức như cô. Cả ngày liền không chịu ngủ, chạy mua cái này cái nọ, sắp xếp cái này cái nọ để rồi đến lúc sắp đi thì lại lăn ra ngủ, mặc cho anh và Hắc Xà gọi cách nào cũng không chịu dậy. Bực mình mà nhìn gương mặt ngái ngủ như mèo nhỏ của cô, bẹo một cái thật mạnh làm cô đau điếng. Anh chỉ tay về phía cửa sổ, lạnh lạnh nói. Nhìn đi, hai tay ôm má bị véo tới đỏ hồng, Bạch Xà nhăn nhó nhìn theo hướng tay của Huyết Xà chỉ. Và chưa đây mấy giây sau hai mắt Bạch Xà đã sáng lấp lánh, mặt dán cả vào ô cửa nhỏ, đá phăng cái đau rát ở má đi đâu mất mà ngắm nhìn cảnh cả thành phố Nhật từ trên cao lấp ló qua những đám mây kia. Cô mừng rỡ, miệng reo lên vui sướng. Hoa, Nhật Bản thân yêu, chị lại đến với em rồi đây. Huyết Xà nhìn cô không biết là cô đi chơi hay đi bàn công việc quan trọng nữa, quả thực là không còn gì để nói. Tuy vậy, cả anh cả Hắc Xà đều nhìn cô mỉm cười một nụ cười dịu dàng yêu thương. Tại bang Yakuza vùng Quan Đông, bang Yakuza một bang mà chỉ khi tới Nhật Bản bạn nhắc tới thì gặp phải ánh mắt sợ hãi của bất cứ ai và họ sẽ ngay lập tức tránh xa bạn như một sinh vật lạ. Đương nhiên không chỉ là sự lớn mạnh của họ, thứ đó chỉ khiến người ta sợ hãi họ thôi bởi họ còn được nể phục bởi thứ họ sở hữu, đó là cả mảnh đất vùng Quan Đông rộng lớn mà bao nhiêu bang thèm muốn bao gồm nhà nghỉ, khách sạn, quán bar, casino. Bất cứ thứ gì nằm trên mảnh đất Quan Đông đều thuộc gia tài của bang. Hơn thế nữa thứ khiến người ta phải dè chừng bang này bởi bao nhiêu thế hệ qua đi cho đến nay mảnh đất Quan Đông này luôn chỉ có một chủ. Chủ nhân của chúng không ai khác chính là gia tộc Fushima. Người ta gọi gia tộc họ là con quỷ giữ ẩn sau màn đêm đầy ắp hào quang của trăng và sao sáng. Bang chủ, xin chào. Hắc Xà cúi người chào người đàn ông trung niên ngồi trên chiếc ghế mạ vàng hình con hổ đang nhe nanh lớn kia đầy bệ vệ oai phong của một vị bang chủ Hắc Bang. Người đàn ông trung niên đó có ánh mắt sắc như một lưỡi dao có thể giết chết bất cứ ai, làn da ngăm đen, gương mặt mặc dù đã bị sương gió cùng thời gian tàn phai đi khá nhiều nhưng vẫn đàn ông và vô cùng mạnh mẽ. Ông mặc một chiếc yakuta màu nâu sẫm để lộ lồng ngực rắn chắc trên đó còn khắc ghi những vết tích thời trẻ tuổi của chính ông. Những huy chương vàng tạo nên một bang yakuza vùng Quan Đông phát triển như bây giờ. Không những vậy, từ người ông tỏa ra một sát khí mãnh liệt khiến cho chính Hắc Xà phải nể trọng vài phần. Ánh mắt ông lướt qua Hắc Xà lạnh buốt như muốn át đi khí chất của anh. Bước những bước uy phong, chắc nịnh và uy quyền, ông tiến về phía Hắc Xà. Nhóc nhìn con càng ngày càng ra dáng một vị bang chủ đấy. Ông vỗ vai Hắc Xà, gương mặt lạnh nhanh chóng chuyển đổi thành cười vui vẻ. Bàn tay ông thật lớn, thật to vỗ vào vai Hắc Xà nhịp theo tiếng cười vang của ông khiến cho anh không khỏi phải nhíu mày. Khóc chuyện audio.com. Nếu nói anh thay đổi thì ông vẫn chẳng thay đổi gì cả, vẫn cứ luôn coi anh là trẻ con như ngày xưa. Và khi đọc tới đây bạn sẽ tự hỏi rằng vì sao Vương Xà nói rằng không dựa vào bất cứ thế lực nào để đứng lên nhưng lại có một mối liên hệ mật thiết giữa Vương Xà với bang Yakuza vùng Quan Đông đến vậy đúng không? Vậy đó là một câu chuyện dài liên quan tới trước khi Vương Xà xuất hiện, trước khi cái tên Song Xà trở nên nổi tiếng. Và nó liên quan tới lý do vì sao Bạch Xà và Fushima Kuro lại thân nhau tới vậy. Họ gặp nhau một cách ngẫu nhiên như duyên số đẩy họ đến với nhau đối địch đánh nhau để chuyển từ đối thủ thành bạn bè. Một cái bắt tay, một kết thúc đã khiến Vương Xà được sinh ra. Nhưng có thể nói một điều rằng Vương Xà có thể vươn lên như ngày hôm nay hay để có được một Vương Xà thì một phần chính là nhờ sự chỉ dạy của bang chủ Fushima. Ông là người rõ nhất thưa anh, Bạch Xà và kể cả Huyết Xà đang chạy trốn cũng như phải đối mặt. Ông có thể mạo hiểm tính mạng mình giúp anh nhưng không thể mạo hiểm toàn bang để đưa anh lên nên ông đã chọn cách tạo điều kiện tốt nhất với những hợp đồng béo bở để Vương Xà có thể lớn mạnh một cách nhanh nhất. Hắc Xà, Bạch Xà đâu? Lần này không về cùng em sao? Một người con trai đứng phía sau bang chủ Fushima bước lên. Người đó thừa hưởng ánh mắt và nước da cùng sự nam tính từ cha mình. Thứ khác biệt nhất là gương mặt trẻ hơn và chưa trải nhiều bụi đời như ông. Ồ anh Kuro, sao anh lại ở đây thế này? Hắc Xà không trả lời câu hỏi của người con trai kia mà lại cười cười hỏi ngược lại. Câu hỏi dường như chẳng ăn nhập gì cả nhưng nó lại mang một ý vị cảnh cáo sâu xa. Ngay lập tức câu nói đó khiến cho người con trai mang cái tên Kuro cảm thấy lạnh sống lưng. Một hình ảnh cách đây rất lâu hiện ra trong tâm trí anh nhíu mày nhìn Hắc Xà hỏi. Không lẽ, đáp lại anh là gương mặt cười của Hắc Xà như muốn nói với anh rằng anh ta đã đoán đúng. Và nếu ai có chú ý sẽ thấy rằng ở đây còn một người nữa cũng đang cảm thấy không tốt. Cái nhíu mày thật sâu, tâm tư thâm trầm, gương mặt không rõ nét, hào khí tỏa ra u ám của người con trai phía sau Hắc Xà thu hút tầm mắt bang chủ Fushima. Cái tên, Kuro, từ miệng Hắc Xà nói ra làm khí vây quanh huyết xà từ trầm ngâm lập tức thay đổi biến hóa. Ánh mắt như có như không chiếu thẳng về phía người con trai trước mặt mình đang vui vẻ nói chuyện với Hắc Xà kia. Gờ, rào, âu âu âu âu âu âu âu âu âu, một tiếng gầm lớn vang lên khắp toàn bang làm người ta sờn tóc gáy. Điều mà Hắc Xà đã cảnh báo, điều mà anh chàng Kuro linh cảm được đã diễn ra. Câu hỏi mà Hắc Xà không dùng để hỏi mà dùng để cảnh báo tai họa cho Kuro đã tới. Phía xa, một con sư tử lông vàng óng, cái bờm dài mượt mà tuyệt đẹp bay lượn trong gió. Con sư tử này to lớn gấp 3, 4 lần người thường. Ở thân nó có những hình thù hoa văn kỳ lạ màu nâu luốn lượn chạy dài sống lưng. Nó dường như không phải là một chúa tể sơn lâm bình thường ở ngoài rừng rậm kia mà nó còn toát nên một thần khí đặc biệt uy phong. Và nó không là gì khác chính là thần thú bảo hộ để dòng họ Fushima trụ vững trên vùng Quan Đông đến tận bây giờ. Không những vậy, điều làm nhiều người vừa ngạc nhiên lại sợ hãi chính là trên lưng chú hổ là một người con gái. Một cô gái với mái tóc ngắn ôm lấy gương mặt cùng chiếc cổ thanh mảnh khoác trên mình bộ yukata màu đỏ rực rỡ tuyệt đẹp và nổi bật. Góc truyện audio.com, nhìn cô như một tiểu thư đài các lại vừa có vẻ hoang dã nơi rừng rậm khiến người ta có một cảm giác khó mà diễn tả được. Chú sư tử phi tới trước chỗ Hắc Xà cùng Kuro đang đứng thì dừng lại, nó không gầm hay lồng lộn mà ngoan ngoãn cúi người để cô gái nhảy xuống. Bàn chân trần chạm trên nền đất lạnh, cô gái vui vẻ chạy tới người đang tối sầm mặt lại là Kuro vui vẻ nói. Anh Kuro này, em hỏi phu cô rồi, nó đồng ý theo em về Việt Nam đó. Anh liền cho nó theo em nhé. Bạch Xà vuốt ve đầu con sư tử, nó cũng rất kết hợp dụi đầu vào tay cô như là đồng ý, Bạch Xà. Em làm sao tìm thấy nó? Kuro khó hiểu nhìn cô. Ủa, sao lại không chứ? Em vừa gọi cái là phu cô liền chạy ra mà. À, hay là anh nhắc tới mấy tên lính gác, họ thực không cho em lại gần phu cô đâu nhưng bị phu cô gầm một cái thế là chạy tóe khói. Cái dáng họ chạy ý, he he, nhìn buồn cười cực ý, Bạch Xà hồn nhiên nói rồi ôm bụng cười khi nhớ lại cảnh mấy tên vệ sĩ bị chú sư tử này dọa cho đến là khổ. Hơn thế nữa, chú sư tử phu cô nhà ta cũng rất phối hợp mà liếm liếm tay cô như tán đồng. Hai người, Kuro không còn gì để nói luôn khi hai cái người một lớn một bé này phối hợp nhau rất ăn ý, anh thật sự không hiểu được vì sao con sư tử này lại theo Bạch Xà nữa. Đúng như nhiều người nghĩ, chú sư tử này chính là thần thú bảo hộ cho cả gia tộc Fushima nhà anh từ đời này qua đời khác. Nhưng có một điều đặc biệt đó là thần thú chỉ theo và phục tùng mệnh lệnh của riêng một mình bang chủ cùng bang chủ tiền nhiệm do chính nó chọn ra mà thôi. Tức là hiện giờ chỉ có cha và anh là người có thể động được vào người nó. Và Bạch Xà chính là một sự khác biệt đặc cách lớn bởi cô không chỉ là người ngoài mà còn là cô gái duy nhất chinh phục được nó. Kể cả những vị phu nhân của bang chủ trước đây cũng chưa có một ai có đủ khả năng chạm vào nó cả. Cũng có những người muốn ra oai với chức phu nhân của mình mà cố chạm vào nó để dẫn đến kết cục chính là bị nó cắn chết. Ha ha, Bạch Xà, con chắc chắn là được nó chọn làm phu nhân của con trai ta rồi đó. Mau gả cho con trai ta đi thôi. Ông Fushima vui vẻ cười, xoa đầu Bạch Xà đầy cưng chiều như chính con gái rượu của mình vậy. Có lẽ bởi vì không có con gái nên tính cách nhí nhảnh, óc phán đoán thông minh cùng duyên phận với chú sư tử này mà ông Fushima lại càng quý mến Bạch Xà hơn. Bạch Xà thay vì ngượng ngùng đỏ mặt chối bay chối biến như những cô gái cùng tuổi khác thì cô lại khiến cho bang chủ phải thêm yêu quý cô theo cách riêng. Cô ôm lấy tay Kuro rồi ôm luôn cả tay Hắc Xà, ánh mắt long lanh mà buồn buồn nhìn ông Fushima khổ sở nói. Con cũng thích anh Kuro lắm ý ạ, nhưng con lỡ yêu anh Hắc Xà nhiều quá mất rồi. Làm sao con dám phụ lòng anh ý được chứ? Ba, hay ba dùng thế lực của mình để cho thế giới công nhận việc một vợ có thể có nhiều chồng được không ba? Nghe Bạch Xà nói xong, cả Kuro lẫn Hắc Xà đồng loạt cảm thấy lạnh hết cả người. Da gà da vịt gì là cứ thi nhau nổi hết cả lên. Còn ông Fushima sau một lúc sững sờ thì lại vỗ đầu Bạch Xà mà cười lớn, cưng chiều nói. Con thật đúng là thuốc bổ của ta, không ai có thể làm khó được con nhỉ, kể cả ta luôn.